Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1515: Sách mới cùng chung ở tu tiên thế giới. Sách mới ở chỗ này cùng chung ở tu tiên thế giới, hy vọng đại gia có thời gian nói đến xem. Bảo đảm có đề cử phiếu bằng hữu cũng thỉnh đem phiếu đầu cấp sách mới. Vạn phần cảm tạ. Mặt khác, lão thư cũng không sẽ đệ trình xong xin. Dù sao trả lại cho ta che chắn đâu. Quá một đoạn thời gian lại, dự tính sẽ viết mấy thiên đầu chọc ca chuyện xưa. Hắn cùng sách mới sẽ có một chút liên động, đến nỗi Daisy muốn coi tình huống mà định. Dù sao ta hiện tại trong đầu không có gì hảo chuyện xưa thích hợp Daisy đi tham dự. Ân, cứ như vậy, trước tiên chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Toàn gia đoàn viên, vạn sự như ý, tân ý nghĩ tiếng Trung võng. Đầu phát tay đánh văn tự bản, tân vực danh tân khởi điểm, đổi mới càng mau, sở hữu tiểu thuyết điện tử thư cách thức miễn phí download. Hết chương.